Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ cũng là hoạt động trí não. Nghe phong phanh mấy đàn anh năm cuối nói nếu mời được người thì lễ năm nay họ cũng muốn đến. Những người đã tốt nghiệp cũng đang liên hệ với trường để giữ ghế ngồi tham dự. Trận chiến này có vẻ căng não rồi đây. PKU có quốc tử giám. Nội gián bên hàng xóm của Tại Hạ đã tạm thời chia phe ngăn nhà vì vụ này. Thấy bảo bên đó sinh viên cũng đang làm gắt muốn lôi người về. Lão bà của tôi còn bảo không được bàn chuyện công, trường học, với cô ấy nữa. Tiêu rồi không những không moi được tin từ cô ấy nữa, mà bây giờ còn trong tình trạng căng thẳng như Nam Bắc Hàn là thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ Ích và EQ đều cao. Chuyện gì thì chuyện chứ nhất quyết không thể thua trong kèo này. Đây là mặt mũi đó, còn quan trọng hơn giành thủ khoa hàng năm. Ở một mặt trận khác, sau khi phía Thanh Hoa biết mình bị đưa lên mạng cũng không hiền lành để yên. Ngay lập tức có màn đáp trả cực căng. Thuyết tiến hóa của Darwin, nghe đối thủ bàn luận say sưa quá mà hình như có vẻ đã quên mất thời đại này là thế kỷ nào rồi. Cho xin thế giới mỗi ngày một tiến bộ, nên nhớ bây giờ nói về khoa học kỹ thuật mọi người sẽ nghĩ ngay đến Thanh Hoa. Đây chẳng phải chính là chuyên môn của người ấy rồi, chẳng lẽ lại về đó giảng dạy cho khoa xã hội mấy bạn nghe? Maybe các bạn có thể hiểu, Thomas Edison có điên không? Khẳng định chắc chắn không thể nhường được. Tôi tin chắc thủ khoa năm nay chúng ta có thể không cần nhưng người ấy thì quyết không thể bỏ qua. Marie Quay của chúng ta, xin hỏi tính tới thời điểm hiện tại, trong những người từng tốt nghiệp của hai trường, ai mới là truyền kỳ số 1? Vâng, đáp án chính xác thuộc về Thanh Hoa. Cho đến nay vẫn chưa ai có thể sánh bằng cô ấy. Nói về mẹ của nam chính, nàng thơ của Thanh Hoa và Bắc Đại, vì cô ấy là thần tượng của tôi nên dù không muốn nhưng tôi vẫn phải bổ sung cho lầu trên. Nàng thơ ấy không những tốt nghiệp Thanh Hoa, mà song song đó còn lấy luôn tấm bằng kép của Bắc Đại. Dĩ nhiên không thể phủ nhận lựa chọn đầu tiên của cô ấy chính là thu chúng ta. Giang Cư Mẫn tò mò không biết, người ấy, và, nàng thơ, mà nhóm học sinh đang bàn luận là ai? Bình thường học bá hai trường đều bàng quang đứng bên ngoài cuộc chiến giành người. Có lần phỏng vấn còn nói thủ khoa là ai không quan trọng với họ. Vậy điều gì khiến họ phấn kích đến như vậy? Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều đây chưa phải trận chiến học bá năm nay. Có vẻ như Thanh Hoa và Bắc Đại đang ở trong giai đoạn ủ nhiệt. Trái dưa này một khi tung ra tất đáng mong đợi, nhất định hóng. Bên phía tổ chương trình sau khi đón nghệ sĩ ra sân bay, mọi người trực tiếp đi thẳng đến điểm quay. Nghe tên chương trình, khán giả phần nào đoán được nhóm chế tác sẽ tìm môi làng nào đó sinh hoạt nông thôn. Nhưng không ai nghĩ đến họ dám chơi lớn bay thẳng ra nước ngoài. Lại còn là nước lạ ít ai biết đến. Cách chương.